Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 338 chạm lô cùng xích tiêu. Kiều Phạn Âm nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc, như thế nào sẽ đâu, người như vậy thông minh, làm cái gì đều được, nhưng là ta cảm thấy ngươi quá mệt mỏi, đó chính là ta vấn đề. Là ta không cho ngươi đi ra ngoài giao tranh, hẳn là ta không đúng, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Ở Kiều Phạn Âm trên mặt hôn một cái, vậy ngươi có phải hay không cảm thấy, ta như vậy kỳ thật khá tốt đâu. Cảm thấy thực hảo, ngươi cứ như vậy vẫn luôn đi xuống, cái gì đều không cần tưởng, ta cái gì đều sẽ đưa đến bên cạnh ngươi, nói xong lời này. Kiều Phạn Âm nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười. Đề tài cứ như vậy bị ngươi rời đi. Lão bà ngươi thật là càng ngày càng nghịch ngợm ni, ta nhưng thật ra có thể không nói chuyện này. Nhưng là nhớ rõ ta là ngươi lão công, Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm. Đương nhiên nhớ rõ, đây là không có khả năng bị thay đổi, nói nữa. Đó là nhân gia hôn lễ, ta ăn mặc hảo cũng là bình thường đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ. Đành phải lựa chọn tạm thời không đi quản chuyện này. Bối Kha Mạc thích xuyên cái gì? Vậy làm Bối Kha Mạc đi xuyên. Dù sao này đó đều là mua tới cấp Bối Kha Mạc. Đường vũ đường cầu hôn. Giống như là ngay từ đầu thương lượng như vậy. Phi thường bình thường cũng là phi thường đơn giản. Bất luận cái gì quá mức lãng mạn tình huống đều không có. Cũng không có gì hoa lệ pháo hoa. Chỉ có hai người ánh nến bữa tối. Sau đó ở sở hữu nhà ăn người chứng kiến hạ, mang lên nhẫn mà thôi. Nếu không phải Kiều Phạn Âm trước tiên làm Kiều Vi Âm an bài. Khả năng bọn họ cũng không biết, đây là tình huống như thế nào. Bạch Lộc nhìn ngón áp út thượng nhẫn, cảm thấy này hết thảy đều cùng nằm mơ giống nhau. Bạch Lộc vẫn luôn cảm thấy, chính mình cả đời, khả năng đều là Kiều gia một sát thủ mà thôi. Có thể có được cùng bình thường người giống nhau hạnh phúc. Đó là Bạch Lộc không hề nghĩ ngợi quá. Đương nhiên, như vậy bình thường hạnh phúc, cũng là Bạch Lộc vẫn luôn theo đuổi. Bạch Lộc vẫn luôn đều thực hy vọng, chính mình có thể có như vậy sinh hoạt. Hiện giờ như vậy sinh hoạt thật sự lại đây. Bạch Lộc ngược lại không biết hẳn là thế nào mới hảo. Xích Tiêu nhìn đến Bạch Lộc phát ngốc, nhịn không được chọc chọc Bạch Lộc gương mặt. Cứ như vậy hành động, Bạch Lộc thế nhưng cũng chưa cái gì phản ứng. Bạch Lộc, ngươi làm gì vậy đâu? Xích Tiêu kinh ngạc nhìn Bạch Lộc, ta như vậy chọc ngươi. Ngươi thế nhưng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn Bạch Lộc nhìn chằm chằm chính mình nhẫn xem, Xích Tiêu cũng không sai biệt lắm có thể minh bạch. Rốt cuộc Bạch Lộc suy nghĩ cái gì? Xích Tiêu ánh mắt ôn hòa xuống dưới. Có thể nhìn đến Bạch Lộc thành ra cũng coi như là thực may mắn sự tình. Chạm lô đi vào nơi này thời điểm, liền nhìn đến hai người ôm đầu khóc giống. Chạm lô hít hà một hơi, thật sự không biết hẳn là như thế nào cho phải. Các ngươi đây là làm sao vậy? Ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi khóc thành như vậy thời điểm mần ni, chạm lô trầm ổn mặt. Hiện tại hơi chút có chút vỡ vụn dấu vết. Xích Tiêu cũng là giờ khóc giờ cười, thoạt nhìn Bạch Lộc giống như cảm thấy, hiện tại cùng nằm mơ giống nhau, phía trước những cái đó trải qua, liền trở thành nhân sinh, đáng giá khóc giống một hồi một bộ phận đi, ngươi muốn hay không lại đây, an ủi một chút Bạch Lộc, chạm lô vội vàng xua tay, vẫn là thôi đi, ta không am hiểu cái này, đường vũ đường lại đây thời điểm, vừa lúc thấy như vậy một màn. Lập tức nhíu mày, làm sao vậy nai con? Có phải hay không ai chọc tới ngươi? Xích Tiêu mắt trợn trắng. Sao có thể có người chọc tới nàng? Chính là nghĩ tới phía trước trải qua mà thôi đi, đường vũ đường cũng cảm thấy có thể lý giải. Này đó đều là ai sinh tới chết đi, đi ở mũi đau người trên. Sao có thể sẽ không thèm để ý những cái đó quá vãng đâu? Bất luận kẻ nào có như vậy quá vãng cũng khẳng định sẽ cảm thấy. Hiện tại hết thảy đều thực không chân thật, đường vũ đường đem người ôm lại đây, vỗ vỗ phía sau lưng, đừng khóc, đều là muốn kết hôn đại nhân, dù sao khẳng định về sau Tiểu Mạc cũng sẽ không làm ngươi vào sinh. Gia tử, ngươi liền cho ta sinh cái hài tử đi, Bạch Lộc nháy mắt bị đề tài này. Lộng cái đỏ thẫm mặt, cũng đình chỉ khóc thút thít, Trạm Lô nháy mắt lĩnh giáo, nguyên lai đây cũng là một cái biện pháp a. Xem ra hống nữ hài tử, thật đúng là có rất nhiều học vấn ở bên trong. Trạm Lô nhìn nhìn bên kia Xích Tiêu, xem ra chính mình con đường vẫn là thực nhấp nhô, liền ý kiêu điểm này mà nói. Thấy thế nào Xích Tiêu đều thuộc về song ngược Trạm Lô. Trạm Lô là một cái tổng hợp thực lực rất cao người nhưng thật ra thật sự. Nhưng là lại là một cái không hiểu gì đến cảm tình người. Xích Tiêu cảm nhận được Trạm Lô ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Trạm Lô, kia hơi hơi mỉm cười nháy mắt làm Trạm Lô cảm thấy. Chính mình tâm muốn từ ngực nhảy ra tới, Trạm Lô trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân. Nhiều như vậy sinh sinh từ từ sự tinh, chưa từng có quá như vậy cảm thụ, giống như là chính mình trong lòng, nở rộ một đóa hoa, đó là một loại Trạm Lô trước nay đều không có quá thỏa mãn cảm giác. Giờ khắc này Trạm Lô trong lòng, sinh ra xưa nay chưa từng có chiếm hữu dục, hắn muốn đem người này giấu đi, không bao giờ cho người khác nhìn, Xích Tiêu thực bình thường. Mặc kệ là cái gì phương diện đều như vậy bình thường. Nhưng là thích một người, là không có lý do gì. Mãi cho đến áo cưới trong tiệm, Trạm Lô còn không có phục hồi tinh thần lại. Xích Tiêu kéo một chút Trạm Lô, ngươi làm gì vậy đâu? Ta hỏi ngươi ta này một bộ quần áo thế nào? Xích Tiêu là Bạch Lộc phù dâu, cho nên cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau thi lễ phục. Tiểu lễ phục Xích Tiêu nhưng thật ra có rất nhiều, bất quá tham gia hôn lễ tiểu lễ phục, khẳng định cùng giống nhau lễ phục không giống nhau. Xích Tiêu ăn mặc một thân trắng tinh tiểu lễ phục, vốn dĩ bình phàm bộ dáng, hiện tại trở nên đặc biệt lóa mắt, Trạm Lô sắc mặt lập đặc biệt khó coi, bởi vì phù dâu là Xích Tiêu, nhưng là bạn lang lại là Tôn Sách vốn dĩ lớn lên cũng không tồi. Ăn mặc một thân Âu phục ra tới, cùng Xích Tiêu đứng chung một chỗ cũng rất có xứng đôi cảm giác. Chu Văn cười khẽ một chút, các ngươi hai cái thoạt nhìn, giống như thực xứng đôi a. Tiểu Vương sắc mặt biến đổi. Ngồi ở một bên không ra tiếng, Tôn Sách vội vàng thấu qua đi, Lục Tiểu Vũ giờ khóc giờ cười nhìn Chu Văn, ngươi liền không thể thấy rõ ràng tình huống hiện tại sao? Ngươi sao có thể cảm thấy? Hai người kia xứng đôi đâu, ngươi không thấy được Tiểu Vương đều sinh khí sao? Rốt cuộc bọn họ hai cái, còn không có được đến trong nhà tán thành, Chu Văn ngây ra một lúc. Cũng cảm thấy hơi chút có chút xấu hổ, chính mình nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn quên mất chuyện này. Trạm Lô sắc mặt thâm trầm nhìn một màn này, đi tới đường Vũ Đường bên người. Xích Tiêu nhìn Trạm Lô sắc mặt, hơi chút có chút xấu hổ. Nhìn nhìn trong gương chính mình xác thật là có chút bình phàm ni bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xích Tiêu đương nhiên biết, Trạm Lô xem qua quá nhiều mỹ nữ, khẳng định không cảm thấy đẹp, thừa ảnh nhưng thật ra thực cổ động, nhìn đến Xích Tiêu tiểu lễ phục, vội vàng thấu qua đi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp a, quả nhiên là người muốn y chang, ngươi ngày thường xuyên như vậy bình thường cũng nhìn không ra cái gì tới. Nữ hài tử vẫn là muốn ăn mặc đẹp một ít, phía trước là vì nhiệm vụ, hiện tại là vì chính mình, bất luận kẻ nào đều thích bị người khích lệ. Đặc biệt là ở tướng mạo thượng, này vẫn là một cái hoàn toàn không có bị khích lệ quá người. Xích Tiêu nghe được lời này, tự nhiên là cảm thấy thật cao hứng. Thật vậy chăng, ta còn lo lắng ta không tốt Simonser, Lân Gia vội vàng lắc đầu. Sao có thể đâu? Đã là cũng đủ đẹp, đẹp không muốn không muốn, Xích Tiêu lúc này mới cười ra tới. Cùng vài người bắt đầu vừa nói vừa cười, đương nhiên cũng không có khả năng tránh cho dò hỏi. Rốt cuộc tiến vào thời điểm, Xích Tiêu biểu tình, thật sự là cùng cao hứng quải không thượng câu. Thừa ảnh nhìn nhìn chung quanh, ta như thế nào không thấy được Trạm Lô lão đại đâu. Trạm Lô không phải đã sớm lại đây sao? Lân Gia kéo một chút Thừa Ảnh, rõ ràng chú ý tới bên kia Xích Tiêu biểu tình, trở nên phi thường không tốt. Xích Tiêu tự giễu cười nhạo một chút, có thể là ta như vậy bộ dáng. Vũ Nhục nhân ra đôi mắt đi, lần ra nhíu mày. Sao có thể đâu, Trạm Lô là sẽ không làm như vậy tưởng, Xích Tiêu nhấp nhấp miệng. Đem chuyện vừa rồi nói một chút, khả năng ta vốn dĩ chiếm cứ Trạm Lô vị trí. Hắn liền cảm thấy thực không cao hứng đi, ai đều cảm thấy hắn hẳn là người lãnh đạo. Người lãnh đạo cái này xưng hô, lại dừng ở ta trên người, ta so ra kém Bạch Lộc. So ra kém bất luận cái gì một cái, Trạm Lô gặp qua mỹ nhân, đây cũng là bình thường, Trạm Lô sắc mặt đen nhánh. Nghe Xích Tiêu nói xong ngày đó, sau đó không nói hai lời đem người lôi đi, Xích Tiêu hoảng sợ, đứng ở Trạm Lô bên người Đường Vũ Đường hoảng sợ, nhưng thật ra người khác đều cảm thấy có thể lý giải. Đường Vũ Đường nhìn hai người đi xa thân ảnh, đột nhiên có một loại khả năng lập tức hai người cũng muốn làm hôn lễ cảm giác. Đương nhiên hiện tại bát tự còn không có một phiết, mấy thứ này cũng đều nói không chừng, nhưng là nhìn hai người hỗ động, Đường Vũ Đường vẫn là cảm thấy, hai người kia khẳng định là có hy vọng, ít nhất Trạm Lô là khẳng định thực thích Xích Tiêu, hơn nữa đối Xích Tiêu cũng có rất nhiều chiếm hữu dục. Thừa Ảnh đôi tay ôm ngực bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thoạt nhìn Trạm Lô lão đại, đây là thật sự nhịn không được, cũng khó trách Trạm Lô lão đại có thể vẫn luôn nhẫn nại đến bây giờ. Thay đổi ai đều khẳng định nhịn không được, Lân Gia nhún nhún vai. Có thể là hôm nay, thấy được Xích Tiêu ăn mặc màu trắng lễ phục bộ dáng đi, Chu Văn lắc lắc đầu. Một bộ có công giả bộ dáng, bởi vì ta một câu, Lục Tiểu Vũ buồn cười nhìn Chu Văn. Bởi vì này một câu, trở thành chất xúc tác nói, đảo cũng không tồi, tiểu vương bên kia hống hảo lúc sau, Đường Vũ Đường tới tìm Tôn Sách nói gì đó, Tôn Sách đột nhiên cảm thấy, chính mình hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, sớm nói như vậy cũng liền không có gì vấn đề, làm hại tất cả mọi người đều không thoải mái, Trạm Lô gia hỏa này cũng đúng vậy, biết Xích Tiêu làm bạn nương. Nên muốn chủ động yêu cầu a, Đường Vũ Đường cũng cảm thấy là. Bất quá hiện tại, hai người kia, hẳn là có thể đâm thủng kia tầng giấy, Bạch Lộc lúc này. Cũng ăn mặc một thân áo cưới ra tới, tuy rằng không thi phấn trang, cũng đủ xinh đẹp, Đường Vũ Đường có trong nháy mắt lóe thân. Lúc này Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc lại đây, Bạch Lộc thật xinh đẹp a. Vũ Đường ngươi thật là có phúc phần, Đường Vũ Đường đi đến Bạch Lộc bên người. Ở Bạch Lộc trên mặt hôn một cái, cảm giác thật là thực hảo. Như vậy xinh đẹp tân nương tử, thật là không biết chính mình có tài đức gì a. Đường Vũ Đường cảm thấy thật sự thực vinh hạnh, Bạch Lộc nhìn nhìn trong gương chính mình, kỳ thật thật đúng là chính là rất đẹp. Nữ nhân cả đời này, liền yêu cầu một kiện tốt nhất áo cưới. Tới phụ trợ nữ nhân bộ dáng mà thôi, liền cái này đi, ta cảm thấy vẫn là thực không tồi, hoặc là kia kiện Trạm Rỗng Lộ Bối cũng thực không tồi, Chu Văn cảm thấy. Chỉ cần là người đẹp, tựa hồ xuyên cái gì đều rất đẹp, vậy cái này đi, ta cảm thấy cái này liền khá tốt, cái kia lộ bối ta cảm thấy không cái này nhìn thuận mắt. Chu Văn đương nhiên nhìn Bạch Lộc, ngươi là tân nương tử. Ngươi cảm thấy đẹp liền đẹp, ngươi cảm thấy khó coi vậy khó coi, thích cái nào xuyên cái nào, dù sao ngươi đều có thể xuyên, hơn nữa ăn mặc cũng đều rất đẹp, Trạm Lô cùng Xích Tiêu trở về thời điểm. Xích Tiêu sắc mặt hồng hồng, nhiên cùng không cấm suy đoán, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Trạm Lô ho khan một tiếng, đem Xích Tiêu ôm trong ngực chung, về sau chúng ta cũng coi như là một đôi. Đều có điểm nhãn lực, Bối Kha Mạc tức khắc cảm thấy buồn cười. Ngươi sớm bá đạo như vậy, không còn sớm chính là của ngươi sao? Đối mặt Bối Kha Mạc thời điểm, Trạm Lô vẫn là biết thu liễm. Tiểu thư ngươi liền sẽ nói giỡn, con người của ta kỳ thật thực không hiểu như thế nào biểu hiện chính mình. Ta sao có thể sẽ biết, thế nào làm nữ hài tử động tâm? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, tỏ vẻ phi thường vô tội. Ngươi hiện tại không phải cũng là làm ngươi nữ hài tử động tâm sao? Kiều Phạn Âm thuận thuận bối Kha Mạc đầu tóc, ngươi có hay không nhìn chúng cái gì quần áo? Nơi này đều là áo cưới, ta nhìn chúng có thể thế nào? Bối Kha Mạc có chút không thể hiểu được nhìn Kiều Phạn Âm. Thật sự không biết Kiều Phạn Âm là nghĩ như thế nào. Kiều Phạn Âm ánh mắt cũng lộ ra ôn hòa. Chúng ta lập tức liền một năm tròn, kết hôn đầy năm ngày kỷ niệm ân ni ta vẫn luôn đều suy nghĩ. Chúng ta kết hôn năm thứ nhất ngày kỷ niệm hẳn là như thế nào quá. Ta cảm thấy chúng ta mỗi năm đều sẽ thực không giống nhau, hai tử không sai biệt lắm có thể ra đời. Tinh tế tính lên, đến 12 tháng phân tựa hồ chính là một năm tròn. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm, nhưng là hiện tại nói. Có phải hay không hơi chút có điểm quá sớm? Lại như thế nào suy xét? Lúc này tưởng vấn đề này đều không nên. Thoạt nhìn Kiều Phạn Âm là bởi vì lúc này đây đường vũ đường sự tình. Mà cảm thấy hơi chút có chút xúc động đi. Chu Văn cảm thấy có chút nhịn không được. Ta cảm thấy quá sớm đi. Còn có 4 năm tháng đâu, Kiều Phạn Âm thích cái gì đều nguyên vẹn chuẩn bị tốt. Đặc biệt là cùng bối Kha Mạc có quan hệ sự tình. Cho nên cái này đối với Kiều Phạn Âm tới nói, thật sự không xem như ceremony, đều không thích nói. Chờ đến kết hôn đầy năm thời điểm, chúng ta ôm hài tử, ta cho ngươi làm theo yêu cầu một kiện áo cưới đi. Cùng chúng ta kết hôn thời điểm giống nhau, khả năng như vậy mới là tốt nhất đi. Bối Kha Mạc vô ngữ xoay người sang chỗ khác, thế nào vũ đường, trên cơ bản đều chuẩn bị tốt đi. Đường vũ đường gật gật đầu, chuyện khác cũng không cần chúng ta nhọc lòng, hai người đều là quyết đoán người. Làm bất cứ chuyện gì tình đều là đặc biệt quyết đoán. Chỉ cần nghĩ đến là có thể làm tốt, khả năng ai đều sẽ không nghĩ đến. Hai người từ xác định quan hệ, mãi cho đến kết hôn, vẫn là phi thường thận trọng suy xét qua. Thế nhưng đều không đến một năm thời gian, mà kết hôn chuẩn bị. Cũng bất quá nửa tháng tả hữu mà thôi. Rất nhiều người đều cho rằng, đường vũ đường khẳng định sẽ chọn lựa kỹ càng một cái tốt nhất. Đương nhiên Bạch Lộc đối đường vũ đường tới nói, cũng là tốt nhất cái kia. Chỉ là cái này tốt nhất quá đột nhiên một ít. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian liền đi qua, đường vũ đường hôn lễ đúng hạn tới. Làm bạn lang chạm lô, cùng làm phù dâu xích tiêu. Cũng là bận rộn vài thiên cũng chưa gặp mặt. Hết chương.